Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1118, chương 1118, trong lửa có vàng. Trần Thủ chậm rãi leo lên tòa thứ nhất đấu trường, mắt nhìn linh quáng trưởng lão phương hướng, phát hiện không ai cứu hắn, lập tức hít khẩu khí, người nào đến chiến, ngoài dự liệu, Trần Thủ thế mà cao giọng hét lớn. Xem ra giống như ý chí chiến đấu 10 phần. Trần Mỗ bất tài, đảm nhiệm đệ nhất lôi lôi chủ. Cái này lĩnh giáo chư vị đồng môn. Bất quá trèo lên thai chi người nhưng có cái yêu cầu. Nhất định phải xuất ra nổi 5 thiên linh thạch đặt cược. Nếu không tha thứ không phụng bồi. Trần Thủ dắt cuống họng quát to một tiếng. Như vậy hắn tòa này đấu trường cùng còn lại 17 tòa đấu trường trở nên hoàn toàn khác biệt. Trèo lên thai chi người phải xuất ra đặt cược, lấy 5 thiên linh thạch vì chú, thua liền muốn lưu lại 5 thiên linh thạch, 5 thiên linh thạch mà thôi, ta xuất ra nổi, một vị vân hạ phong kim đan tu sĩ phi thân nhảy lên đấu trường. Đứng tại Trần Thủ đối diện, chàng bị 5 thiên linh thạch túi chữ vật bị tiện tay ném ở một bên. Trầm giọng nói, lĩnh giáo, kim đan tu vi. Không có mấy người không bỏ ra nổi 5 thiên linh thạch. Hai người lời nói không đầu cơ tại chỗ chiến tại một chỗ. Tòa thứ nhất đấu trường một khi đánh. Còn lại đấu trường nhao nhao có người tiến lên. Một thời gian 18 đối với kim đan tu sĩ 22 một tổ đấu tại một chỗ. Cái này Trần Thủ, nhân tài a. Từ Ngôn thấy buồn cười. Tối chọn ngón tay cái. Có thể muốn ra đăng tỷ đấu bên trong tăng thêm đặt cược chủ ý. Nói rõ vị này Trần Thủ là bị nợ nần ép sợ. Luyện khí kỳ, trúc cơ kỳ, kim đan kỳ, ba đại cảnh giới, lấy vạn mà đếm địa kiếm tông môn nhân cùng lúc giao đấu. Như thế chàng diện có thể xưng hùng vĩ. Kiếm môn sân bên trong đao quang lập lòe, kiếm khí ngang dọc, pháp thuật tung bay bên dưới lôi minh lửa cháy. Khói đen cuồn cuộn, không chỉ hùng vĩ, còn hỗn loạn không chịu nổi. Nếu không có tông chủ sớm đã phân phó chấp pháp điện phụ trách đề phòng. Bọn này tông môn đệ tử đều có thể đem đơn đả độc đấu đổi thành hỗn chiến. Đến lúc đó coi như chân chính thiên hạ đại loạn. Càng là náo nhiệt, Từ Ngôn thấy càng thêm cao hứng. Lúc này Bách Thú Sơn phương hướng bay tới một đầu cự hạc. Miêu Khang Viễn chở dã nhân A-O đi vào khán đài. A-O một tay nắm lấy một cái không biết cái gì yêu thú bị nướng chín cự đại chân sau. Chính ăn đến miệng đầy chảy mỡ. Hai chỉ lớn con mắt huyên thuyên loạn truyền. Vừa ý vạn địa kiếm tông môn nhân đánh nhau. Vị này lộ ra thập phần hưng phấn. Ô ngao gọi không ngừng. Miêu trưởng lão. Vị này ô đạo hữu. Không sao a. Cổ Phan Kỳ nhìn thấy A-O. Lập tức mắt góc trực nhảy. Tông môn đã đủ loạn. Cái này dã nhân đừng ở sinh sự liền tốt. Hồi bẩm tông chủ, yến khách kết thúc, đang muốn tiễn hắn ra cửa. Miêu Khang Viễn mặt mũi tràn đầy áy náy nói ra. Là ta cho tông môn thêm phiền toái. A-O bản tính không hỏng. Chỉ là hồ đồ cương cương. Nhìn thấy thịt rừng liền truy. Hắn đúng vậy cái mộc đầu não tử. Chỉ muốn ăn. Ai, ba phen mấy bận mạnh mẽ xông tới địa kiếm tông. A-O như thế cách làm coi như thật ngốc, đồng dạng sẽ giận chó đánh mèo địa kiếm tông. Thiên Anh bảng 10 vị trí đầu hoàn toàn chính xác rất mạnh. Nhưng là đối đầu một đại tông môn, trên 100 vị cùng giai, trừ phi có siêu việt Nguyên Anh thực lực, nếu không chắc chắn thất bại. Miêu Khang Viện áy náy, phát ra từ nội tâm, hắn biết rõ cái này mấy lần A-O quấy rối tông môn. Tông chủ là xem ở trên mặt của hắn không cho so đo. Nhưng là lặp đi lặp lại nhiều lần mạnh mẽ xông tới tông môn. Địa kiếm tông một đám Nguyên Anh cường giả kiên nhẫn sớm muộn cũng sẽ bị hao tổn quang. Cổ Phan Kỳ mỉm cười không nói. Không nói cái gì. Ra hiệu Miêu Khang Viễn tìm tiểu sư thúc thỉnh tội. Từ Ngôn lại nhìn lấy dã nhân ăn nhân tình cười. Hỏi, ăn ngon à, vừa rồi cái kia lớn con thỏ đi. Ăn ngon, thịt thỏ nhất mập, dã nhân không tính quá ngu, chỉ ít có thể nghe hiểu được nhân ngôn. Nói mò, thịt thỏ có thể so sánh được đăng lung thú A, nhân gian mỹ vị tại dưới đáy A, Từ Ngôn gật gù đắc ý thổn thức cảm khái. Đèn lồng. Đèn lồng ăn ngon à. Dã nhân A-O hướng phía trước đụng đụng. Chen đi ngồi tại Từ Ngôn bên cạnh một vị nguyên anh cường giả. Mặt mũi tràn đầy mới lạ truy vấn lấy đèn lồng là cái làm sao phương pháp ăn. A-O, không được vô lễ. Chúng ta cần phải đi. Miêu Khang Viễn biết rõ Từ Ngôn chỉ là kim đan tu vi. Dã nhân A-O lại là thiên anh bảng người thứ 10. Cái này muốn trong lúc vô tình đả thương tiểu sư thúc. Hắn Miêu Khang Viễn nhưng đảm đương không nổi. Không đi. Đánh nhau. A-O dùng trong tay ăn thừa xương cốt chỉ xa xa đấu trường. Hô to gọi nhỏ hô háo. Đánh nhau. Đánh nhau. Khà khà khà khà. Miêu Khang Viễn nhếch nhếch miệng. Tiến lên liền muốn túm đi cái này người đần. Bị Từ Ngôn ngăn lại. Bảy yến. Đưa rượu lên. Đấu vân thí luyện liền nên có kiếm có rượu. Ô huynh cùng ta hợp ý. Không ăn được không thể được. Từ Ngôn nhìn bốn phía một phen. Vừa hay nhìn thấy Miêu Khang Viễn tọa kỵ cái kia đầu cự hạc. Nói. Liền nó. Nhấc lên để nướng. Vân Trung ưng hạc. Vị đẹp tuyệt luân. Nướng ăn thơm nhất. Từ Ngôn một câu nói kia. Bốn phía lần nữa yên tĩnh trở lại. Nhất là Miêu Khang Viễn. Mặt đều đen. Miêu trưởng lão linh thú đạp vân hạc. Mấy trăm năm mới nuôi đến đại yêu cảnh giới. Nướng lên ăn. Không ổn đâu. Chấm ngoặc kép. Cổ Phan Kỳ thấp giọng nói một câu. Mắt góc trực nhảy. Nguyên lai là miêu trưởng lão linh thú. Ta coi là chỉ là mang người phi hành dã hạc đâu. Vậy quên đi. Trong tông môn có món gì ăn ngon. Mau chóng đi lên. Tiểu sư thúc một khi phân phó xuống tới. Ai dám lãnh đạm. Không bao lâu Mỹ tửu phiêu hương. Phong phú yến hội sắp xếp tại khán đài. Miêu Khang Viễn chỉ là nướng hai cái yêu thú. Vốn định đem A-O cái phiền toái này mang ra tông môn. Chuẩn bị mang theo vị này người đần đi phàm nhân đại thành có một bữa cơm no đủ. Bây giờ lại bị tiểu sư thúc cho lưu lại. Tiểu sư thúc, này nhân thần trí hỗn độn. Khi thì như oa nhi. Khi thì như dã thú. Không tốt khống chế. Vẫn là mau chóng để ta đem hắn mang đi cho thỏa đáng. Miêu Khang Viễn lo lắng phát ra một đạo. Truyền âm, có được lại là không sao hai chữ. Miêu trưởng lão năm đó bị nhốt vãng sinh động. Đến tột cùng là cái gì địa phương. Từ Ngôn một bên bồi tiếp A-O ăn nhiều. Một bên có chút hăng hái mà hỏi. Thương minh tự bên trong vãng sinh động. Truyền thuyết vãng sinh động thông hướng chân chính địa tâm. Mà địa tâm bị Phật môn cho rằng vì địa ngục, vãng sinh động bên trong địa tâm tinh hỏa cực kỳ khủng bố. Nguyên anh hậu kỳ hơi không cẩn thận đều có thể bị vây chết trong đó. Miêu Khang Viễn giảng thuật, một phen, năm đó vì luyện chế một cái cực phẩm pháp bảo, hắn chỉ đi một mình thương minh tự. Tại vãng sinh động bên trong suýt nữa bị địa hỏa vây chết. Về sau là A-O giúp hắn giải bốn phía. A-O. Người có thể khống chế hỏa diễm. Vì đối phương rót đầy linh tử. Từ Ngôn nâng chén hỏi một câu. Ăn ngon. Ăn ngon. A-O nhìn thấy linh tử uống một hơi cạn sạch. Căn bản không để ý tới không hỏi Từ Ngôn nói cái gì. Lại ăn mấy ngụm lớn mới kịp phản ứng. Nhấc đầu nói. Lửa. Trong lửa có vàng. Có vàng. Hắc hắc. Khà khà khà khà. Trong lửa tại sao có thể có vàng. Khó nói ngươi nói quặng mỏ. Cái kia luyện kim. Từ Ngôn căn bản nghe không hiểu đối phương nói cái gì. Dù sao đối phương là cái ngu ngốc. Theo đối phương nói cũng chính là. Vàng. Con to vàng. Ân. Kim cốt đầu. Các hòa thượng nói. A-O giống như nhớ tới cái gì. Huơi tay múa chân. Từ Ngôn lưu lại A-O. Còn lấy tiệc rượu khoản đãi. Còn lại Nguyên Anh nhìn ra được vị tiểu sư thúc này là muốn cùng đối phương trèo trèo giao tình. Dù sao Thiên Anh bảng người thứ 10. Có thể trở thành bằng hữu bạn so trở thành địch nhân còn mạnh hơn nhiều. Kim cốt đầu không thể ăn. Lần sau có cơ hội chúng ta nếm thử long cốt đầu. Nhất định mỹ vị. Ha ha. Từ Ngôn thuận miệng nói. Kim cốt đầu không thể ăn. Người chết. Chết hòa thượng. A-O không ăn thịt người. Thịt người khó ăn. A-O lấp một miệng lớn thịt mỡ. Ùng ục ục rót nửa ấm linh tửu. Nghẹn đến trực phiên bạch nhãn. Kim cốt đầu. Chết hòa thượng. Chẳng lẽ là xá lợi hiện thế. Tác Bồi tông chủ lúc trước vẫn là trên mặt cười làm lành. Không có quá quan tâm tiểu sư thúc cùng dã nhân nói chuyện không đâu đàm luận. Cổ Phan Kỳ thủy chung nhìn chằm chằm kim đan đấu trường. Này lúc đã có hơn 10 vị kim đan thụ thương không nhẹ. Bị đánh ra lôi đài càng nhiều đến hơn 10 người. Thế nhưng là bỗng nhiên nghe nói kim cốt đầu cùng chết hòa thượng mà nói. Để Cổ Phan Kỳ thông suốt giật mình. Hắn nhớ tới một cái có quan hệ thương minh tự truyền thuyết. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.